Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời trang, Bảo Đế đã góp ý kiến cho Dụ Hoàng Băng toàn bộ trang phục hôm đó. Cô khoác lên mình một bộ âu phục tơ lụa màu hồng mơ, tạo một cảm giác phiêu giật mơ màng. Mái tóc đen xõa dài tết lại bằng một chiếc kẹp hồng phấn, chân giỏ đôi giày san gan cao gót màu ngà nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh lệ tô lên một ít phấn son, trang điểm đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút. Ở cô toát lên vẻ mê người, khiến cho người khác say đắm chết ngất. Mặt trời đã dần khuất bóng, hoàng hôn xóa mờ các đường chân trời. Mãi đến thời gian ước định, Dụ Hoàng Băng xuống lầu chờ đợi. Wow, đây không phải Hoàng Băng sao? Mới vừa đi ra tới khu tập kết rác đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Khang. Này, hôm nay cô thật xinh đẹp, suýt tí nữa là tôi không nhận ra. À vâng, tôi có hẹn nên ra ngoài chút. Cô cười ôn nhu, môi khẽ cong lên, ngoại hình toát ra vẻ đầy nữ tính. Hẹn hò. Tiểu Khang kinh ngạc, nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, hoảng hốt hỏi cô. Theo cách ăn mặc này, cô không phải là có hẹn với đàn ông khác chứ? Dụ Hoàng Băng mỉm cười ngại ngùng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng chỉ nhìn vào mắt cô thì cậu đã có được đáp án. Tôi còn có việc, phải vào trước đây. Cậu vội vã trở về công ty, đóng sầm cửa lại rồi la lớn. Có chuyện lớn rồi. Cậu điên sao, muốn hù chết mọi người? Tiểu Khang chết tiệt, cậu la lối gì thế? Chắc là chán sống rồi, linh cảm đều bị cậu dọa bay biến mất. Nhóm trợ lý bên kịch lập tức vây vòng chửi mắng cậu. Này, tình huống nguy cấp nha, Hoàng Băng bây giờ đang ở bên ngoài, chuẩn bị đi hẹn hò với người đàn ông khác. Tiểu Khang la hét giống như con khỉ, mọi người nghe thế lập tức liền như bị hỏa thiêu dưới mông, nhảy dựng cả lên. Xong đời, Hoàng Băng mà bị người khác theo đuổi mất thì chúng ta cũng đừng mong sau này có được ngày sống yên lành. Mây đen che phủ bao quanh trên đầu của A Khoan. Làm sao bây giờ? Mau, nhanh ngăn cản cô ấy. Môi của Đại Văn lại trắng bệch ra. Nhanh, mau nói cho đại ca biết đi. Á Á xanh cả mặt, bốn người ngay cả gõ cửa cũng quên, lập tức xông thẳng vào phòng làm việc của Mạnh Tấn Bang, khiến anh sợ tới mức giật bắn cả người. Làm cái gì vậy? Các người gặp quỷ sao? Làm gì mà la lớn thế? Mạnh Tấn Bang bực tức chửi mắng, không dùng phương pháp đe dọa thì bọn họ không biết sợ. Mau, nhanh, nhanh đi ngăn cô ấy lại. Này, muộn thì sẽ không kịp đâu. Bốn người đồng thanh một câu rồi vội vàng lôi anh ra khỏi phòng làm việc. Chờ một chút, các người mau giải thích, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạnh Tấn Bang không hiểu bọn họ thật sự đang nói gì, trong lòng hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt. Đại ca, Hoàng Băng trang điểm, ăn mặc tuyệt đẹp, hiện tại đang đứng ở cửa, chuẩn bị đi hẹn hò với tên đàn ông khác. Tiểu Khang chỉ ra ngoài phòng, khẩn trương giải thích quên cả thở. Câu nói còn chưa dứt lời thì Mạnh Tấn Bang đã lao nhanh ra ngoài cửa như tên lửa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của hiện tại. Họ nhanh chóng bám đuôi, nấp kín phía sau sân cánh cửa lớn, đắn đo nghe ngóng tình hình diễn biến bên ngoài. Mạnh Tấn Bang lao ra cửa lớn rồi đột ngột dừng lại. Trước mắt anh là một bức họa tuyệt mỹ. Dụ Hoàn Băng đứng thẫn người, chìm đắm trong cảnh hoàn hôn đỏ rực. Giờ phút này, tim của anh dường như đập mạnh hơn lúc nào hết. Lý trí hoàn toàn bị tình bao phủ, bởi vì cô hôm nay thật xinh đẹp rung động, đồng thời cũng vì cô hẹn hò với người khác, khiến lòng anh tràn ngập ghen tị. Chưa hề nghe qua, cô có qua lại với người khác. Gần đây, bọn họ chủ yếu đều ở bên nhau. Cô hẳn là không có thời gian để kết giao người khác mới đúng. Tại sao bây giờ đột nhiên lại đi hẹn hò người khác? Tấn Bang. Dụ Hoàng Băng lờ đãng thoáng nhìn anh, tim đập dồn dập, sửng sốt ngạc nhiên, miệng cổ lắp bắp. Anh muốn ra ngoài ư? Anh không trả lời cô, đột ngột hỏi ra điều băn khoăn, thắc mắc trong lòng. Em có bạn trai rồi sao? Sao? Câu hỏi không đầu không đuôi khiến cô bất ngờ, nhưng rồi lập tức ngầm hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy. Không phải là bạn trai, kỳ thật cũng không phải quen biết gì, chỉ là đối tượng mà chị hai của em đã ăn bài để gặp mặt. Trong lúc giải thích, cô không hiểu sao trong bụng lại khẽ chột dạ, không dám đối mặt nhìn thẳng vào anh. Gặp mặt. Trong thoáng chốc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, sắc mặt của anh cứng cứng, anh lại cao giọng hỏi lại. Chuyện này so với những cuộc hẹn thông thường lại càng đáng sợ hơn. Gặp mặt chẳng phải là lấy mục tiêu kết hôn làm tiền đề sao? Lòng của anh lính quính lên, anh bá đạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.